Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì các bạn có thể tham gia nhóm Lão Trần và những người bạn trên Facebook mà mình có đường link ở vô tả bên dưới để các bạn có thể hỏi về các bộ truyện và có thể nghe được nhận được các cái thông báo về các cái đường link post truyện của mình trên cả kênh YouTube này cũng như là trên Playdual. Và các bạn có thể vào trang web của mình để có thể nghe lại những bộ truyện mình đã đọc. Thực ra nghe lại bây giờ nó rất buồn cười nhá. Mình lâu lâu mình hay nghe lại cái bộ Thần Khống Thiên Hạ, nó có 3 phần đấy. Tôi không biết là do chỉnh sửa video nó làm chậm hay sao mà tôi thấy đọc mẹ như tụng kinh vậy, đọc nó chậm xong thỉnh thoảng có tiếng mưa rơi ở đâu ra, nó kiểu nó làm như kiểu hiệu ứng nghe nó buồn cười lắm các bạn. Thế ở ngày đấy là mình ghi âm bằng cái điện thoại nhưng mà chất lượng âm thanh nó cũng không tốt. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với Thần Thoại Đế Hoàng chương là Chiến Báo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có gọi là Na Cha, gọi là Thánh Anh Đại Vương đến hỗ trợ rồi, thì có đẳng cấp là Chân Tiên cấp 8 cơ, cho nên là viện binh viện biếc gì thì cũng giải quyết xong hết rồi. Lâm Phàm thì cũng cho nhóm người Lý Nguyên Phách và Sa Ngộ Tĩnh đi hỗ trợ cho Ngạo Vô Kiếm, gọi là thu phục được cái hoàng triều Nam Trác này. Vậy thì quên Tần Quân, mình nhầm sang Lâm Phàm. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem bước đi tiếp theo của nhân vật chính là gì. Mọi người sau đó chè chén trong khoảng thời gian uống cạn một chén trà thì đứng dậy rời khỏi khách sạn Thiên Ban. Điều này khiến cho trưởng quầy thở phào nhẹ nhõm, hắn không tự chủ được mà lau mồ hôi lạnh trên trán. Điện hạ, bây giờ chúng ta rời đi hay sao? Điện hạ không dự định chờ Ngạo Vô Kiếm thống nhất hoàng triều Nam Trác à? Thái Bạch Kim Tinh nhẹ cười hỏi. Tần Quân lắc đầu, ta sẽ sợ là nhịn không được mà làm khó hắn. Mọi người nghe vậy liền cởi rộ lên. Tần Quân cái gì cũng tốt, chính là rất thích tổn hại người. Chỉ có điều hắn tạm thời quả thực không thể hủy diệt hoàng triều Nam Trác. Nếu như hoàng triều Nam Trác ngã xuống thì các hoàng triều còn lại sẽ đưa tay qua đây, gây bất lợi cho sự phát triển của vương quốc Càn Nguyệt. Nếu như hoàng triều Nam Trác không ngã xuống thì trời sập xuống vẫn có người vóc dáng cao to chống đỡ mới có thể giúp vương quốc Càn Nguyệt tranh thủ cơ hội mà phát triển. Đến lúc này đoàn người liền đi về phía cửa Tây. Trước khi đi, Tần Quân tất nhiên là dẫn theo 20 vạn đại quân ở cửa Tây. Sau này nếu như bị Ngạo Vô Kiếm biết được thì nhất định tức giận đến thổ huyết. Binh sĩ ở Hoàng Đô đều là hàng tinh nhuệ cơ mà. Lúc này, lôi vân cuồn cuộn, tia chớp giống như từng con rồng uốn lượn lao xuống, trong chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Nước mưa rửa trôi mặt đất, phía dưới là sa mạc vô tận, bên trong một tòa cung điện to lớn sừng sững giống như một bàn tay cực lớn đánh lên trời cao. Đêm tối dưới cơn mưa gió có dáng vẻ khủng khiếp như một pháo đài của quỷ. Vèo, một tiếng động vang lên. Một bóng người từ chân trời bay tới lao nhanh về phía cung điện uy nghiêm đáng sợ này. Nhìn gần không ngờ chính là Cổ Tiền Bối, lúc trước đã từng đại chiến cùng với Hồng Hải Nhi. Chỉ có điều giờ phút này hắn giống như ảo ảnh, thoạt nhìn cực kỳ không chân thực. Nếu như có người tu vi cao thâm nhìn thấy nhất định nhận ra đây là nguyên thần xuất khiếu. Hắn không ngờ từ trong tam muội chân hỏa mà chạy thoát về được. Thù này không báo, cổ đăng ta thề không làm người. Ở dưới trạng thái nguyên thần, trong mắt cổ đang lóe lên sát ý điên cuồng, hắn vẫn là lần đầu tiên bị rơi vào trong tình trạng chật vật như vậy. Phải biết rằng hắn ở mảnh đất vô chủ, là tồn tại một tay che trời, nếu như truyền đi tuyệt đối sẽ làm hắn mất hết mặt mũi. Mảnh đất vô chủ tên như ý nghĩa chính là một nơi không bị ràng buộc, là chỗ mà hai đạo chính ma giao hỏa nhau. Địa cảnh nơi đây rộng lớn bao la, thậm chí vượt xa so với hoàng triều Nam Trác. Bên trong tông môn mọc lên như rừng, pháp tắc cá lớn nuốt cá bé biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỗ Nam Minh Thánh Giáo của Du Phượng Hoàng cũng chính là một thế lực như vậy. Cổ Đăng là giáo chủ thần giáo Hắc Nhiên, Nam Minh Thánh Giáo chính là một giáo phái phụ thuộc vào thần giáo Hắc Nhiên. Địa vị của Du Phượng Hoàng quá thấp cho nên tiếp xúc không được tới chỗ của Cổ Đăng. Mà lần này Cổ Đăng quyết định chủ ý đợi thương thế dưỡng tốt liền dẫn theo thần giáo Hắc Nhiên san bằng đi Hoàng Triều Nam Trác cùng với Tần Quân thuộc về Vương quốc Càn Nguyệt. Lúc này Hoàng Triều Nam Trác ở cửa Tây của Hoàng Đô, trên đường phố các tu sĩ như nước thủy triều lui lại, ngay sau đó đám người Tần Quân liền từ cuối con đường đi ra. Hì hì, những người này vì sao lại sợ chúng ta như vậy? Đứng trên đầu vai của Tần Quân, Hồng Hải Nhi tò mò hỏi. Căn cứ và lý do của hắn thì hắn từ khi sinh ra đã bắt đầu tu luyện. Hắn tu luyện 300 năm mới ra ngoài rèn luyện. Từ trước khi Tần Quân bị giáng chức thì đã từng gặp mặt hắn, hai người mới quen mà đã thân. Hồng Hải Nhi ham chơi, nghe được hắn gặp chuyện không may, liền đặc biệt tới trợ giúp. Đương nhiên Tần Quân căn bản không có được ký ức trước đó từng gặp hắn, nhưng Tần Quân hiểu đây là ký ức do hệ thống thần thoại ghép vào, cho nên cũng không có đánh thủng. Mọi người cảm giác nghi ngờ sâu sắc, Người này như thế nào đặc biệt kết giao được nhiều cường giả từ thuở nhỏ như vậy? Nhưng dù nghi ngờ thì bọn họ cũng không cách nào liên tưởng đến hệ thống thần thoại tồn tại, bởi vì mỗi người bọn họ đều có trí nhớ riêng thuộc về mình, ý ít là bọn họ có thể làm chứng cho bản thân mình. Tất cả nghi ngờ cuối cùng đều hóa thành kính phục, đây là thiên mệnh chi tư. Thái Bạch Kim Tinh đánh giá Tần Quân như vậy, khiến cho Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh, Bạch Mãnh Hổ khiếp sợ không thôi. Còn không phải là bởi vì ngươi sao? Tần Quân cười mắng. Cuộc chiến đấu lúc trước rất nhanh chuyển khắp bốn phương tám hướng, cái tên Thánh Anh Đại Vương chắc chắn sẽ bùng nổ. Hồng Hải Nhi mỉm cười đắc ý khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm khả ái. Đúng lúc này phía trước có rất nhiều đội binh sĩ chạy tới, trong tay cầm vũ khí, trên người khác trọng khải, bọn họ chạy tới làm cho cả con đường chấn động. Quá tốt, đội quân muốn tới chế phục Tần Quân. Nói đùa gì vậy, về đại tông môn còn không làm gì được Tần Quân, ngươi cho rằng quân đội có thể làm được hay sao? Cho dù không được thì binh sĩ Hoàng Triều Nam Trác ta đều là nam nhi tốt, nhiệt huyết đầy người, sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Ngươi không phải là binh sĩ, nói xong kích động như thế làm gì? Các tu sĩ bên song xung quanh bàn luận ầm ĩ, tất cả đều lấy ánh mắt mong chờ nhìn về phía các binh sĩ đang chạy tới. Các binh sĩ đột nhiên chạy tới, khí thế hung bạo mạnh mẽ, khiến cho tu sĩ xung quanh nhịn không được chờ mong bọn họ sẽ chống lại Tần Quân. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo liền khiến tất cả mọi người trợn tròn hai mắt. Tham kiến điện hạ, tất cả binh sĩ như sóng biển quỳ gối bái lại Tần Quân, bọn họ cùng hô lên, âm thanh chấn động phạm vi vài dãy phố. Phóng tầm mắt nhìn lại thì binh sĩ phía sau cũng tới quỳ xuống theo, bọn họ còn xếp hàng ở tít cuối đường, ít nhất cũng có hơn ngàn người, nhưng so với 20 vạn đại quân thì đây chỉ là một phần nhỏ. Tần Quân cười nói, tất cả đều đứng dậy. Không thể không nói là loại cảm giác này rất thoải mái nha, một loại cảm giác thoải mái không giống như khi nắm giữ được cường giả siêu cấp, khiến cho trong lòng hắn bắt đầu sinh sôi ra dã tâm, muốn bồi dưỡng thật nhiều quân đội. Các binh sĩ vừa nghe đều cung kính đứng dậy, ánh mắt mỗi người nhìn về phía hắn đều ngập tràn sự cuồng nhiệt, giống như đang thấy thần linh. Trương Giác đứng ở phía trước cao giọng nói, các tướng sĩ lạc đường, có bằng lòng đi theo điện hạ nhà ta rời khỏi đây, khai sáng ra một thời thịnh thế mới hay không? Chúng ta nguyện ý thề chết đi theo. Hơn 1.000 binh lính kêu lên, đó là thanh thế rất lớn, đủ điều khiến đám người thường sợ tới vỡ mật. Nhưng điều khiến các tu sĩ chung quanh không hiểu nổi là trên mặt bọn họ tại sao lại có vẻ cuồng nhiệt tới vậy? Chẳng lẽ Tần Quân đã rót thuốc mê gì cho họ hay sao? Kết quả là Tần Quân ở dưới vòng bao quanh của các binh sĩ đi về cửa Tây. Trong Hoàng Đô, nắm giữ nhiều chỗ địa điểm truyền tống, trong đó các cửa thành đều có. Bọn họ không ngừng đi tới, binh sĩ gặp phải đều quỳ lại Tần Quân, sau đó gia nhập vào đội ngũ. Rất nhanh bọn họ đi tới trước cửa Tây. Tần Quân quay đầu về hướng Trương Giác mà hỏi, hôm nay có thể truyền tống chúng ta đến Lạc Yên Thành hay không? Trong khoảng thời gian này, Trương Giác đã trở thành bách sự tự thông của vùng này. Hắn vội vàng ôm quyền nói, có thể, chỉ có điều nếu như muốn truyền tống cả 20 vạn đại quân, sợ rằng sẽ tốn chút thời gian. Không có việc gì, ta chờ được. Tần Quân khoát tay nói, vừa lúc có thể để cho Bạch Mãnh Hổ đi đón đám đệ tử. Môn phái nắm giữ huyết mạch thần thú, Tần Quân vẫn luôn để trong lòng. Ngay cả Nam Minh Thánh Giáo cũng cố ý phái Du Phượng Hoàng tới tìm kiếm Bạch Hổ Môn, có thể thấy được ý nghĩa phi phàm của nó. Sau đó đoàn người dưới sự hướng dẫn của Trương Giác đi tới cửa truyền tống. Những đệ tử kia của ngươi đều ở nơi nào? Tần Quân nhíu mày về phía Bạch Mãnh Hổ mà hỏi. Bạch Mãnh Hổ vội vàng trả lời, ta có phương pháp liên lạc đặc biệt, có thể khiến bọn họ tới tìm ta. Tần Quân không khỏi gật đầu. Tường thành ở trước mặt bọn họ có một cánh cửa truyền tống không gian cao tới 10 thước, hơn 10 viên linh thạch được gắn lên hai trụ đá, linh lực hóa thành màn sáng xa hoa, nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ở dưới vòng vây của đám người Lý Nguyên Phách, Tần Quân cất bước tiến vào cửa truyền tống. Trương Giác quay đầu kêu lên, để cho mục tướng quân triệu tập quân đội, chỉnh đốn đội ngũ xuất phát. Một tên binh sĩ bên cạnh hưng phấn gật đầu, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Điều này khiến cho người ta kinh ngạc, không biết là Trương Giác rốt cuộc tẩy não bọn họ như thế nào, không ngờ lại khiến những binh sĩ này trung thành như vậy. Ở Lạc Yên Thành, cánh cửa truyền tống trên quảng trường có sóng dao động, dẫn tới binh sĩ bên cạnh không khỏi liếc mắt nhìn, rất nhanh sắc mặt liền đại biến, có người kinh sợ kêu lên. Có người từ Hoàng Đô truyền tống tới. Hoàng Đô hiện tại đã là cái tên mà toàn bộ Hoàng Triều Nam Trác nghe tin đã sợ vỡ mật. Gần đây người từ Hoàng Đô truyền tống qua gần như đều là dân chạy nạn, hơn nữa thân phận đều không đơn giản, người bình thường thì căn bản không có tư cách sử dụng truyền tống. Phần lớn người truyền tống bọn họ tới liền sẽ phát tiết một hồi, khiến cho binh sĩ chấn giữ ở đây khổ không thể tả. Nhưng ở thời điểm các binh sĩ chấn giữ kinh hãi, đám người Tần Quân từ cánh cửa truyền tống chậm rãi bước ra, cục diện trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Tần Quân sớm đã nổi danh ở Lạc Yên Thành, các binh sĩ ở đây đều đã từng nhìn thấy hắn. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, các binh sĩ thiếu chút nữa tiểu cả ra quần. Một giây tiếp theo, các binh sĩ đều ném binh khí trốn đi, vừa trốn còn vừa hô to, Tần Quân tới rồi, Bá Vương tới rồi, mọi người chạy đi. Kết thúc rồi, Tần Quân muốn tới tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Trời xanh ơi, ai tới cứu chúng ta đây? Tần Quân vừa nghe trên trán nổi đầy vật đen, ta có thực sự kinh khủng như vậy không chứ? Cát Kỳ và Tiểu Ly không khỏi che miệng cười khẽ, mặc dù Trúc Nghiên Khanh tính tình lạnh lùng cũng không nhịn được nhếch miệng lên, mà nụ cười của nàng đẹp không thể tả. Hồng Hải Nhi ngồi trên đầu vai Tần Quân, không ngừng vỗ tay cười. Những người khác cũng lộ ra ý cười, quảng trường lớn như vậy mà rất nhanh không còn bóng dáng binh sĩ, quả nhiên hưu quạnh không chịu nổi. Đám người Tần Quân cũng không dừng lại ở đây, mà cùng nhau đi về phía khách sạn Du Long. Giả Tuân cùng các cấm vệ còn đang ở trong khách sạn Du Long, Tần Quân cũng không có quên bọn họ. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là chờ đợi. Tất cả 20 vạn đại quân chuyển tống tới đây thì sẽ tiêu hao một số lượng lớn linh thạch. Đối với điều này, Tần Quân cũng không quá để ý, dù sao không phải linh thạch của hắn. Đám người Tần Quân quá mức chói mắt, bọn họ vừa tiến vào Lạc Yên Thành liền gây ra chấn động, bất kể là tu sĩ hay bách tính, vừa nhìn thấy hắn liền khiếp sợ đến mức hoảng hốt né tránh đi, bởi vì lúc trước từng trải qua cảnh tượng tương tự ở Hoàng Đô. Bây giờ Tần Quân cũng đã quen. Như vậy cũng tốt, chí ít thì không có người nào cản đường, hắn cũng có thể tự an ủi mình như vậy. Trở lại khách sạn Du Long, Giả Tuân cũng dẫn theo các cấm vệ đứng trước cửa lớn chờ đợi. Bởi vì tin tức đã lan ra toàn thành, đám người Tần Quân còn chưa tới, họ đã nghe tin ra đó chờ. Cùng ngành điện hạ trở về, Giả Tuân quỳ xuống vừa nói vừa lên ngũ đầu đại địa. Đám cấm vệ phía sau cũng vậy, hoàn toàn không giống với hành lễ lúc trước. Thân là thái sư của vương quốc Càn Nguyệt, Giả Tuân hành đại lễ như vậy ý định đã rõ ràng. Trước đây hắn vẫn rất tò mò là Tần Quân thế nào lại phái người tới đón Tiểu Ly và Pháp Hải rời đi, hóa ra là vì bọn họ đại náo Hoàng Đô. Đáng tiếc hắn không biết là Tần Quân lo lắng Tiểu Ly và Pháp Hải bị người khác bắt đi, còn bọn họ đã bị Tần Quân quên mất. Đứng dậy, Tần Quân nhìn vào mặt kích động của các cấm vệ cười nói, thái độ của hắn coi như hiền hòa, nhưng các cấm vệ vẫn khẩn trương kích động như cũ. Hiện lại Tần Quân là đại ma vương tàn sát bừa bãi hoàng triều Nam Trắc, cho dù là người một nhà cũng không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Điện hạ, vừa lúc ngài trở về, vương quốc đã chuyển tin tức tới, các đại vương quốc xung quanh đã bắt đầu tấn công vương quốc Càn Nguyệt của chúng ta. Giả Tuân thu liễm tâm tình kích động, giọng điệu sốt ruột mà nói. Cái gì? Vương quốc Càn Nguyệt bị bao vây tấn công? Tần Quân theo bản năng nhíu mày, hiện tại thanh danh của hắn khẳng định đã chuyển khắp 10 vương quốc xung quanh hoàng triều Nam Trắc. Sao có vương quốc lại dám tập kích Càn Nguyệt chứ? Chẳng lẽ phía sau có thế lực càng cường đại hơn, đang dở trò? Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng. Bây giờ còn có người dám ra tay với vương quốc Càn Nguyệt thì nói rõ, hắn không sợ lực lượng điện hạ biểu hiện ra. Ngay cả hoàng triều Nam Trác cũng bị Tần Quân quậy cho long trời lở đất, vương quốc chỉ có bị choáng váng thần kinh mới có thể tấn công Càn Nguyệt vào lúc này. Nếu như không phải ngu ngốc, như vậy nói rõ là có lực. Có lý, chúng ta đi vào. Tạm thời nghỉ ngơi 2 ngày, chờ khi người đến đủ sẽ trở về, Tần Quân phất tay cười nói. Nếu chỉ là vương quốc công kích Càn Nguyệt, vậy thì hắn cũng không lo, dù sao cũng còn có quan vũ trấn thủ ở đó. Bất kể là tổn thất bao nhiêu thành trì, sau này Tần Quân nắm chắc đều sẽ thu hồi lại được. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Tần Quân liền bị tiếng ồn ào náo động bên ngoài khách sạn Du Long quấy nhiễu. Thú triều tập kích Thanh Đồng Quan, thật hay giả đây? Có người nói Thanh Đồng Quan đã sắp chịu không nổi, tại sao lại có thú triều? Có người nói là nhìn thấy được thú triều, còn có cả bóng dáng của tu sĩ, hình như thú triều là do có người đang điều khiển. Tần Quân ngồi xếp bằng trên giường, sau khi nghe được mấy âm thanh này, hắn nhịn không được mà nhíu mày. Có người điều khiển thú triều sao? Hoàng triều Nam Trác rất ít khi gặp phải thú triều, bởi vì các yêu vương chung quanh đều không dám xâm phạm hoàng triều, sợ bị bắt tới làm chiến sủng. Chẳng lẽ cũng nghe được tin tức Lạc Hoàng đã chết? Ngay tới đây Tần Quân nhắm mắt lại. Chuyện hoàng triều Nam Trác gặp phiền phức thì liên quan cái rắm gì tới hắn. Về phần giết thú triều kiếm được bao nhiêu giá trị kinh nghiệm sao, Tần Quân càng muốn dùng thời gian ở trên phương diện tu luyện hơn. Giá trị kinh nghiệm chỉ có thể tăng trưởng tu vi, đối với pháp thuật, công pháp và thần thông không có quá nhiều trợ giúp. Hắn hiện tại muốn thăng cấp, cần phải có giá trị kinh nghiệm rất lớn, cùng với việc giết quái thì còn không bằng tăng thời gian tu luyện. Giá trị kinh nghiệm cũng có thể dựa vào nhiệm vụ để thu được cả đống. Thật ra Tần Quân vốn định tự tay chấm dứt người của Thần Kiếm Đường, Phục Ma Môn và Tinh Túc Môn, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút còn không bằng giữ lại cho Ngạo Vô Kiếm. Ngột ngạt đi, Nếu như hắn tự mình động thủ, thù hận của các tông môn này sẽ chuyển lên người hắn. Vì một ít giá trị kinh nghiệm mà buông tha cơ hội tính kế Ngạo Vô Kiếm, Tần Quân cũng không có ngu xuẩn như vậy. Thế nhưng ở thời điểm hắn vừa định tiếp tục luyện công thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi đạt tới thuế phàm cảnh, thần thức sẽ tự động khai phá. Cái gọi là thần thức chính là một loại nhận biết gần như siêu nhân. Mặc dù Tần Quân không mở mắt, cũng biết người ngoài cửa là Thái Bạch Kim Tinh. Tuy rằng đột phá lên thuế phàm cảnh tầng 3, nhưng thần thức của Tần Quân thì còn xa mới bằng các tu sĩ cùng cảnh giới, hắn vẫn còn tương đối non nớt. Đây là tai hại do giá trị kinh nghiệm tăng vọt, dù sao thế giới này cũng không có chuyện nào thập toàn thập mỹ cả. Vào đi. Vừa dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh liền đẩy cửa vào, hắn đi tới trực tiếp mở miệng. Điện hạ, bên ngoài Thanh Đồng Quan có tình huống dị thường. Cú chiều sao? Ta biết rồi. Tần Quân nhắm mắt thở ơ, hắn cũng không phải là thánh mẫu, không muốn xen vào việc của người khác. Từ khi Lạc Yên Thành thuộc về hắn, thú triều này không giống bình thường, là do tu sĩ điều khiển thú gây nên, ta nghi ngờ có thế lực ma đạo ở sau lưng động thủ. Vẻ mặt của Thái Bạch Kim Tinh đầy ngưng trọng. Tần Quân nghe được không khỏi mở mắt. Tu sĩ điều khiển thú triều, thế lực ma đạo. Tần Quân lộ vẻ nghi ngờ, hai loại tồn tại này hắn chưa từng thực sự tiếp xúc, trong lòng hắn không khỏi xuất hiện cảm giác hiếu kỳ. Điện hạ còn nhớ rõ trong Vũ Hội Tiềm Long cũng có tin tức là võ giả các thành trì bị thảm sát hay không? Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên nói sang chuyện khác, Tần Quân không khỏi nheo mắt lại, trong nháy mắt hắn liền đoán được ẩn ý của Thái Bạch Kim Tinh. Phía sau những thảm án này rất có khả năng là có thế lực ma đạo gây nên, lại liên tưởng đến vị cổ tiền bối thần bí kia, tại sao trợ giúp Bắc Cung Tổ, Tần Quân đột nhiên cảm giác Hoàng Triều Nam Trác này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Ngay tới đây, Tần Quân đứng dậy nói, vậy chúng ta đi xem thử. Dưới ánh mặt trời ngày hè chói chang, Thanh Đồng Quan dựng rộng lớn sừng sững trên mặt đất. Không giống với trước kia, Thanh Đồng Quan, linh thiêng, nghiêm ngặt đã bị máu tươi nhuộm đỏ một phía. Ở trên tường thành, binh sĩ điên cuồng thi triển thuật pháp, công kích thú triều đang không ngừng va chạm với tường thành. Không chỉ có mặt trước Thanh Đồng Quan và ngay cả trong không trung cũng có bóng dáng yêu thú. Cũng may là binh tướng Hoàng Triều đều có thực lực, chống đỡ hết đợt công kích này tới đợt công kích khác. Mọi người đứng vững. Không được rồi, số lượng thú triều quá nhiều, hơn nữa hành động rất có tính mục đích. Không được cũng phải được, nếu như Thanh Đồng Quan sụp đổ không chỉ có Lạc Yên Thành mà toàn bộ Hoàng Triều sẽ gặp nguy. Vì quê hương của chúng ta phải cố chịu đựng. Các binh sĩ vừa công kích vừa cổ vũ lẫn nhau, trong đáy mắt của mọi người đều có chút sợ hãi. Phóng tầm mắt nhìn lại, thú triều trên thảo nguyên giống như không có điểm cuối vậy, đông nghìn nghịt một mảnh khiến người ta tuyệt vọng. Nếu như nhìn kỹ, trong không trung có không ít tù sĩ cưỡi trên lưng của yêu điểu. Trên thân bọn họ mặc thống nhất y phục màu đen, phía sau lưng của y phục có in hình vẽ màu đỏ thần bí giống như con bọ cạp vậy. Trên bầu trời cao mấy ngàn thước, bốn thần bí nhân đứng ở trên lưng một con đại điêu cực lớn màu đen, sải cánh lớn dài cả trăm thước đang quan sát cuộc chém giết bên dưới. Lâm lão, chúng ta nhận được tin tức, Tần Quân đã quay về Lạc Yên Thành. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước bốn người, toàn thân mặc hắc y, tướng mạo cũng rất là xuất chúng. Nhưng nếu lém hắn vào trong đoán đông thì rất khó bị phát hiện. Lời này của gã khiến cho bốn gã thần bí nhân lộ vẻ xúc động. Dẫn đầu chính là một người trung niên dáng người có chút gầy gò nhưng đôi mắt cực kỳ sắc bén, giống như con mắt của một con chim ưng vậy. Hắn trần giọng nói, thực sự là vậy sao? 100%. Nghe vậy trung niên mắt ưng không khỏi nhíu mày. Nếu muốn nói hiện nay, trong Hoàng Triều Nam Trác hắn kiêng kỵ ai nhất thì chính là Tần Quân. Người có thể dựa vào thủ hạ liền trấn áp cả Hoàng Đô thì khẳng định không đơn giản. Tiếp tục hành động, cứ đánh chiếm Thanh Đồng Quan trước, nhiệm vụ môn chủ giao cho chúng ta không thể để lỡ. Người trung niên con mắt chim ưng trầm giọng nói. Nghe hắn nói vậy, tu sĩ báo tin vội hô một tiếng rồi biến mất khỏi lưng con chim điêu. Ở phía dưới, cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục tiến hành. Vèo một tiếng, một âm thanh phá không truyền đến. Người tới thình lình là Từ Quỷ Khốc và mặt hắn tràn đầy sát khí vung trưởng đánh ra. Một cự trưởng do pháp lực ngưng tụ mà thành, mang theo thế khai sơn phá thạch. Nhưng con chim điêu màu đen khổng lồ dễ dàng né được. Người chấp pháp thiết huyết của Thanh Đồng Quan, Từ Quỷ Khốc sau. Trên mặt người trung niên có con mắt chim ưng lộ vẻ trêu tức. Từ Quỷ Khốc cố nén phẫn nộ quát hỏi, các hạ là người phương nào, vì sao lại tấn công Thanh Đồng Quan ta? Nếu như ngày thường Từ Quỷ Khốc căn bản sẽ không hỏi nguyên nhân, đối với kẻ thù bên ngoài hắn đều trực tiếp tử chiến. Nhưng hắn từ trên thân của trung niên, có con mắt chim ưng này cảm giác được một loại khí thế áp bách người ta. Lạc Hoàng vừa chết thì Hoàng Triều Nam Trác tương đương với mất đi răng nanh, không sợ nói cho người biết, ta là Lâm Túc Kiều của Thâm Nguyên Môn. Người trung niên có con mắt chim ưng cười lạnh nói, hắn vừa báo ra danh hiệu từ quỷ khốc liền cả kinh, sắc mặt biến đổi kịch liệt, thất thanh kêu lên, âm uyên môn, làm sao có thể, tại sao các ngươi lại muốn tấn công hoàng triều Nam Trác ta? Ba chữ thâm uyên môn liền khiến cho giọng nói của từ quỷ khốc sinh ra một chút sợ hãi, có thể thấy được là nó có lai lịch không cạn. Chuyện này không có liên quan đến ngươi, hôm nay chính là thời điểm chết của ngươi. Lâm Túc Kiều cười gằn nói, trong khi nói chuyện lấy ra một cây cờ đen, chân phải quán dẫm một cái phóng người về phía từ quỷ khốc. Từ quỷ khốc không dám kinh thường, lúc này cũng phóng lên không trung rời xa thanh đồng quan. Đại chiến giữa cường giả địa tiên phạm vi ảnh hưởng rất lớn, trước đây Lạc Hoàng và Sa Ngộ Tĩnh đánh nhau trên đám mây, nguyên nhân cũng là vì điều này. Cùng lúc đó thì đám người tần quân cũng cưỡi mây mù bay tới, nhìn yêu cầm bay khắp bầu trời, tần quân âm thầm chặt lưỡi. Lúc trước hắn đã gặp hai đợt thú triều, gần như đều là yêu thú của lục địa. Yêu thú có thể bay hoặc là chủng tộc thiên phú hoặc là tu vi cao thâm. Cái gọi là thiên phú của chủng tộc là trời sinh có cánh. Là ai đang cùng với từ quỷ khốc đại chiến vậy? Lý Nguyên Phách tò mò hỏi. Trong khi nói chuyện hắn vẫn lấy ra kim bằng thần trùy, hình như chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng xông lên để tham gia cuộc chiến. Cuồng ma chiến đấu, nhìn thấy chiến tranh sẽ không kìm được mà cảm thấy hưng phấn. Mọi người lắc đầu, ở thời điểm Lý Nguyên Phách vừa định xin ra giết giặc tham gia cuộc chiến, thanh đồng quan truyền ra những tiếng gầm thét chấn động thiên địa. Thiên quân vạn mã, cánh áo bảo trắng, thiết kỵ bước qua, vạn kẻ địch khóc than. Thiên quân vạn mã trốn tránh áo bảo trắng xong, ánh mắt của tần quân lập tức sáng lên, lúc này hắn liền bay về phía tường thành. Thái Bạch Kim Tinh, Lý Nguyên Phách, Đát Kỷ, Tiểu Ly, Lý Bạch, Hồng Hải Nhi, Sa Ngộ Tĩnh, Pháp Hải theo sát phía sau. Đám người tần vân tất nhiên là không thể tới cùng, để tránh gây cản trở. Hắc Bạch Vô Thường từ lâu thì đã quay về cõi âm. Rất nhanh đoàn người đi tới trên tường thành, các binh sĩ đang cùng thú triều chiến đấu, cũng không chú ý tới sự tồn tại của bọn họ, còn tưởng rằng là đám tu sĩ tán tu tới trợ giúp. Ánh mắt của tần quân rơi vào một mảng màu trắng trên dòng lũ thú triều cuối thành. Trong thú triều vô tận, một mảng màu trắng như vậy rất dễ nhận ra. Nhìn kỹ lại, thình lình là một đám kỵ binh, trên thân mặc chiến giáp màu bạc, khoác áo ngắn tay và áo bào màu trắng mỏng phía sau. Dưới thân là từng con liệt mã khỏe mạnh, trong tay từng người đều cầm trường thương. Còn họ đi qua nơi nào, yêu thú đụng phải sẽ phải bay ngược. Giống như một cây trường thương với thế không đỡ nổi quất vào trong thú triều. Những tù sĩ cưỡi trên lưng yêu thú điều khiển thú triều khiếp sợ đến mức kinh ngạc kêu lên liên tục. Đó là đội quân gì vậy? Thật mạnh, bọn họ rõ ràng chỉ có tu vi trúc cơ cảnh, không ngờ có thể ngang dọc trong thú triều. Khí thế của họ mạnh thật, đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy quân đội có nắm giữ khí phách như vậy. Hoàng triều Nam Trác đâu có quân đội này tồn tại đâu. Đội quân xông tới thình lình chính là quân đoàn áo bảo trắng, dẫn đầu là một vị tiểu tướng khôi ngô, phía sau có đi theo hai thiết kỵ. Phía sau nữa lại là ba gã, cứ lần lượt như vậy thể hiện thế tam giác chui xuyên vào thú triều. Khí thế bằng mắt thường vẫn có thể trông thấy được, giống như một đám khí trắng bao vây toàn bộ quân đoàn áo trắng vậy. Ở trung tâm của quân đoàn áo bảo trắng có một chiếc chiến xa bằng gỗ, chiến xa do 8 con ngựa to khỏe kéo. Trên chiến xa là một nho tướng trung niên mặc áo bảo trắng, hắn chính là Trần Khánh, chấn động kinh ngạc lịch sử quân sự của Hoa Hạ. 7.000 người đánh bại là 30 vạn đại quân. Tuy rằng rất có khả năng một phần trong đó đã bị khuếch đại, nhưng sau khi trải qua hệ thống thần thoại cường hóa, quân đoàn áo bảo trắng so với trong lịch sử ban đầu càng mạnh mẽ hơn không chỉ gấp 1.000 lần. Hai tay của Trần Khánh đặt ở trên chuôi kiếm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thú triều vô tận trong mắt hắn giống như là không có gì hết. Quân đoàn áo bảo trắng đi qua nơi nào thì đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Các tù sĩ điều khiển thú triều cũng bắt đầu phát động thuật pháp công kích quân đoàn áo bảo trắng, nhưng bị khí trắng quỷ dị bao phủ, quân đoàn áo bảo trắng này hất văng nó ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các binh sĩ trên thanh đồng quan phấn chấn không thôi, còn tưởng rằng có viện quân chạy tới. Khí trắng kia là cái gì vậy nhỉ? Trong lòng tần quân rất tò mò, quả thật quân đoàn áo bảo trắng biểu hiện làm cho ánh mắt hắn sáng lên. Thú triều bên ngoài thanh đồng quan lấy nhất giai, nhị giai và tam giai làm chủ, thậm chí có tồn tại tứ giai ngũ giai. Vậy mà vẫn không ngăn cản được thiết kỵ của quân đoàn áo bảo trắng của hắn. Quân hồn vô địch, hệ thống liền giới thiệu. Quân đoàn ngưng tụ ra quân hồn ít càng thêm ít. Ở trong truyền thuyết thuần thoại thì bản thân tồn tại có liên quan đến quân đoàn là rất ít, cho nên mới chiêu mộ binh lính trong các quân đoàn lịch sử rồi tiến hành tăng cường. Bản thân quân đoàn áo bảo trắng này vốn có sắc thái thần thoại truyền kỳ, bách chiến bách thắng, ngưng tụ ra quân hồn vô địch. Nếu quân đoàn áo bảo trắng này không tản ra, quân hồn không tiêu tan, thì không phải cường giả hóa hư cảnh đỉnh phong ra tay, rất khó đánh tan bọn họ. Tả Ngất, châu bò vậy sao? Tần Quân nhất thời phấn khởi, xem ra quân đoàn thần ma triệu hoán ra không thua kém gì với việc triệu hoán thần ma. Quân đội này không đơn giản, Thái Bạch Kim Tinh tán dương, ngay cả Lý Bạch, Sa Ngộ Tĩnh, Đát Kỷ, Tiểu Ly, Pháp Hải cũng lộ ra vẻ mặt thán phục, nhìn xuống quân đoàn áo bào trắng. Về phần Lý Nguyên Phách và Hồng Hải Nhi thì không có hứng thú, bọn họ chỉ thưởng thức chiến lực cá nhân thôi. Nghe được mọi người tán thưởng, tâm tình của Tần Quân lại càng tốt hơn, dù sao quân đoàn áo bào trắng này là thuộc về hắn. À, đúng lúc này trên không trung truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Tư Quỷ Khốc. Tần Quân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, hắn chỉ có thể nhìn thấy được trên đám mây có hai đốm sáng giống như hai vì sao điên cuồng va chạm, nhanh tới mức khiến người ta hoa cả mắt. Sa Ngộ Tĩnh lẩm bẩm, Tư Quỷ Khốc sắp thua. Tần Quân híp mắt nói, ai đi tới giúp hắn một chút, kéo đối phương xuống cho ta. Lúc đầu ở trước Thanh Đồng Quan, Tư Quỷ Khốc đã từng giúp hắn, hơn nữa còn nguyện ý thu nhận bọn họ làm đồ đệ. Tuy rằng chỉ có thể tính là ơn nhỏ, nhưng Tần Quân không thể không nhìn thấy hắn, đồng thời cũng rất tò mò về thế lực ma đạo. Vừa dứt lời, Lý Nguyên Phách và Hồng Hải Nhi đồng thời nhảy lên lao lên không trung. Tần Quân nhìn thấy không khỏi lắc đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía quân đoàn áo bảo trắng. Lúc này quân đoàn áo bảo trắng cách Thanh Đồng Quan chưa đủ ngàn mét càng lúc càng gần. Ống, một tiếng gào thét tràn ngập hung bạo vang lên, chỉ thấy một con vượn lớn cao tới 10 thước từ trong thú triều nhảy lên. Yêu thú ngũ giai, yêu vương hóa hư cảnh. Sau khi yêu thú đạt tới ngũ giai đều có thể biến hóa, nhưng không phải tất cả yêu vương đều nguyện ý làm vậy. Biến hóa thì sẽ hạn chế đi thực lực, chỉ có những con yêu vương muốn lẻn vào địa cảnh của nhân tộc nó mới làm như thế. Con vượn lớn giống như một quả đạn pháo lao về phía quân đoàn áo bảo trắng, hai tay giống như vại nước mang theo tư thế vạn quân, nện lên quân hồn vô địch của quân đoàn áo bảo trắng, đánh cho quân hồn vô địch bị biến hình, mơ hồ có tư thế bị nghiền nát, nhưng cuối cùng con vượn lớn vẫn bị văng ra. Tướng quân, phía trước có yêu thú ngũ giai tập kích, chúng ta nên làm thế nào? Trên chiến xa một vị tiểu tướng ở bên cạnh Trần Khánh khẩn trương hỏi, nhưng cũng không hề bối rối, bởi vì Trần Khánh còn không hoảng loạn. Trong lòng tướng sĩ của quân đoàn áo bảo trắng thì Trần Khánh chính là một chiến thần, nếu như hắn bình tĩnh thì nhất định có thể chiến thắng. Tiếp tục đi tới, Trần Khánh nhìn thẳng về phía trước trầm giọng nói, ánh mắt hắn thình lình là bóng dáng của đám người Tần Quân phía trên Thanh Đồng Quan. Tần Quân tất nhiên sẽ không để cho quân đoàn áo bảo trắng mới ra trận đã nhận phải thiệt hại, lúc này liền kêu lên, Lý Bạch đi giúp đội quân phía dưới. Lý Bạch ngẩn ra, tuy rằng nghi ngờ nhưng không hỏi nữa, mà trực tiếp phi thân lao về phía quân đoàn áo bảo trắng. Bất chi bất giác Tần Quân đã bồi dưỡng được uy thế mà đế hoàng nên có, nhất là sau khi Hồng Hải Nhi xuất hiện, trong lòng đám người Lý Bạch dần khinh ra lòng kính sợ. Dù sao thì ngay cả cường giả vượt xa bọn họ cũng đã bái nhập Tần Quân, bọn họ có tư cách gì mà sĩ diện, nếu không cố gắng thì sẽ bị đào thải. Con vượn lớn gào thét lại lao về phía quân đoàn áo bảo trắng, lúc này một âm thanh phá không chuyển đến, phụt. Một tiếng động vang lên, thần kiếm Thanh Liên đã đâm thủng cổ họng con vượn, máu tươi bắn lên trời cao, khiến quân đoàn áo bảo trắng phía dưới có phần sững sờ. Đúng lúc ánh mắt bọn họ nhìn thấy được Lý Bạch như thiên thần ở phía sau con vượn lớn, toàn thân y phục trắng như trích tiên, anh tuấn tiêu sái, nhất kiếm phong hầu, mị lực của Lý Bạch biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Địa tiên cảnh giết chết hóa hư cảnh quả thực không cần phải lao lực, huống chi hắn đây còn tập kích bất ngờ. Lý Bạch vừa thu tay phải lại, thần kiếm Thanh Liên bỗng đổi hướng bay trở về, tốc độ của kiếm càng thêm nhanh nhẹn, hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh bao vây chung quanh con vượn lớn, chốc lát liền cắt nó ra thành thịt nát, hoàn toàn không có cơ hội để sống sót. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, quân đoàn áo bảo trắng và các binh sĩ trên Thanh Đồng Quan hít vào một hơi khí lạnh, không hổ danh là kiếm tiên Thanh Liên. Tần Quân âm thầm cảm thán, bởi vì Thái Bạch Kim Tinh, Lý Nguyên Phách, Sa Ngộ Tĩnh, Hồng Hải Nhi tồn tại, mà phong mang của Lý Bạch vẫn luôn bị áp chế. Nhưng bây giờ hắn biểu hiện ra quả thực rất kinh diễm, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh trên mặt cũng đầy vẻ vui mừng. Đó là một cường giả của Điện Hạ sao? Trần Khánh nhíu mày nghĩ, trước kia hắn đã nghe nói thủ hạ của Tần Quân cường giả như mây, hiện tại nhìn thấy thân thủ của Lý Bạch, ngưỡng mộ của hắn đối với Tần Quân lại càng sâu hơn. Theo một chủ công như vậy mới đáng để Trần Khánh hắn phục tùng. Các tướng sĩ tiếp tục đi tới, chủ công ở phía trước chờ chúng ta. Trần Khánh cao giọng quát lên khiến cho khí thế của quân đoàn áo bảo trắng rung lên. Lúc này bọn họ lại ra roi thúc ngựa chạy về Thanh Đồng Quan, rất nhanh đã xông tới trước cửa. Các binh sĩ trấn thủ quan ải vội vàng mở cửa cho họ vào thành. Quân hồn của quân đoàn áo bảo trắng ngăn cản thú triều, khiến cho yêu thú không thể lợi dụng sơ hở. Cánh cửa đồng đóng lại, các yêu thú nối liền không dứt lại húc vào cửa thành, bởi vì số lượng quá nhiều mà yêu thú phía trước bị chan thành thịt nát, cục diện là vô cùng đẫm máu. Trần Khánh từ chiến xa nhảy xuống, sau đó không để ý tới ánh mắt sùng bái của các binh sĩ trấn thủ quan ải. Hắn đi dọc theo thang lầu hướng về phía tường thành đi lên. Điện hạ, vị tướng quân kia tới, chúng ta có thể thử lôi kéo họ, đội quân có thể ngưng tụ quân hồn cũng không có nhiều. Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía Tần Quân nhỏ giọng cười nói, những người khác cũng gật đầu. Quân đoàn áo bào trắng này tuy không tạo thành uy hiếp đối với họ, nhưng biểu hiện vẫn vô cùng chói mắt, đáng để thu về dưới trướng của Tần Quân. Tần Quân sau này lại là người sẽ làm hoàng đế, trong tay sao có thể không có quân đội. Tần Quân lắc đầu cười, ta còn cần phải mở miệng nữa sao? Thái Bạch Kim Tinh thấy hắn lộ ra biểu tình giống như xem thường thì trong lòng không khỏi căng thẳng. Chẳng lẽ bởi vì Tần Quân danh tiếng gần đây trở nên vang dội cho nên đã không có nghiêm túc lắm trong việc này? Lúc này Trần Khánh đi thẳng tới trước mặt đám người Tần Quân, quỳ xuống một gối cao giọng kêu lên, tham tiến điện hạ. Mặt tướng Trần Khánh dẫn theo quân đoàn áo bảo trắng đặc biệt tới xin bái nhập điện hạ, mong điện hạ thu nhận cho. Yên lặng. Đám người Thái Bạch Kim Tinh trợn tròn hai mắt, ngay cả những binh sĩ khác ở gần đây đang không ngừng phát động pháp thuật cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Người đứng đầu đội quân uy phong lúc trước lại muốn tới tìm Tần Quân để nương tựa sao? Tuy rằng gần đây danh tiếng của Tần Quân là rất lớn, nhưng đều là sát danh, làm sao có thể có đội quân tìm tới hắn nương tựa, hơn nữa còn là một đội quân dũng mãnh tới như vậy. À, Khánh Chi, ta chờ các người đã lâu, mau mau đứng dậy. Tần Quân mỉm cười đưa tay đỡ Trần Khánh. Hắn chỉ liếc mắt nên nhìn thấu tu vi của Trần Khánh, thuế phàm cảnh tầng 1. Chà chà, sau khi cường hóa có chút khoa trương. Chỉ có điều gốc rễ bản thân Trần Khánh chính là một chiến tướng truyền kỳ được khuếch đại. Trần Khánh nghe vậy trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Trước kia hắn còn có chút lo lắng không yên, hiện tại tất cả đều tiêu tan thành mây khói. Thay vào đó là một loại hưng phấn nguyện vì Tần Quân cúc cung tận tụy. Hắn không giống với đám thần ma như Đát Kỷ, bọn họ vừa ra thực lực lại cao hơn Tần Quân cho nên cũng không lo lắng Tần Quân từ chối bọn họ. Nhưng Trần Khánh thì khác, thực lực bản thân hắn yếu hơn Tần Quân, hơn nữa thủ hạ của Tần Quân, người này còn biến thái hơn người kia, hắn làm sao có thể không lo lắng bất an cho được. Thái Bạch Kim Tinh nở nụ cười khổ, hóa ra Tần Quân không phải trở nên không nghiêm túc mà từ lâu hắn đã thu phục đội quân này. Hắn chú ý tới một điểm, Tần Quân nói rõ ràng biểu thị đã biết là bọn họ sẽ đến bái nhập. Từ biểu lộ như chút được gánh nặng của Trần Khánh thì có thể biết, hắn trước đó không có giao hẹn cùng với Tần Quân, chẳng lẽ Tần Quân có năng lực biết trước? Vừa nghĩ như thế, Thái Bạch Kim Tinh phát giác Tần Quân giống như bị một tầng sương mù dày đặc vây quanh, dù thế nào cũng không thể xem thấu. Cuối cùng hắn chỉ có thể sử dụng hai từ là thiên mệnh chi tử để mà giải thích, mặc dù thiên mệnh chi tử là bốn từ. Khánh Chi, ta còn có 20 vạn đại quân, ngươi có bằng lòng giúp ta huấn luyện một chút hay không? Tần Quân vỗ vai Trần Khánh cười nói, khiến cho đám người Thái Bạch Kim Tinh lộ vẻ xúc động. Lần đầu tiên gặp mặt liền giao phó luôn 20 vạn đại quân sao? Trần Khánh ngẩn người, lúc này liền quỳ gối chân đất, lời lẽ đầy khí phách. Nhận được sự ưu ái của điện hạ, thuộc hạ nhất định hoàn thành. Lần đầu tiên bái nhập đã được Tần Quân coi trọng như thế, Trần Khánh cảm động không thôi. Nếu như Tần Quân có thể kiểm tra mức độ trung thành của hắn thì sát phát hiện đã phun. Hắn không biết, sở dĩ Tần Quân dám mạo hiểm như vậy là bởi vì Trần Khánh là do hệ thống thần thoại triệu hoán ra. Nếu như là tướng lĩnh xa lạ tới bái nhập thì tất nhiên là phải còn khảo sát chán chê. Mà chuyện này chỉ trong thời gian ngắn đã lan truyền ra ngoài. Ưu điểm Tần Quân dùng người thì không nghi ngờ được người ta truyền ra, khiến cho càng ngày càng có nhiều nhân tài dị sĩ đến bái nhập. Nhưng đương nhiên, chuyện này nói sau. Thời điểm Tần Quân vừa muốn tiếp tục dùng miệng để nói chuyện với Tần Khánh, Lý Nguyên Phách và Hồng Hải Nhi đã hạ xuống, trong đó Lý Nguyên Phách còn tóm theo Lâm Túc Cửu của Thâm Uyên Môn, Từ Quỷ Khốc chật vật thê thảm đi theo phía sau. Ừ, đã nói để cho ta tới ngươi lại không nghe. Hồng Hải Nhi nhảy lên đầu vai của Tần Quân hừ một tiếng mà nói. Mọi người nhìn thấy trên má phải của Lý Nguyên Phách có chút tím xanh, lại nhìn về phía Hồng Hải Nhi đang lộ ra biểu tình hận không thể ăn hắn. Mọi người rất nhanh liền đoán được hai người này vì tranh nhau chiến đấu mà có khả năng ra tay với nhau, mà kẻ bị thua thiệt là Lý Nguyên Phách. Trên mặt Từ Quỷ Khốc đều là máu nhưng trong mắt không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Sự hoảng sợ này không phải đối với Lâm Túc Cửu mà là đối với Hồng Hải Nhi. Lâm Túc Cửu bị Lý Nguyên Phách kéo theo như con chó chết quò quắp dưới đất, biểu tình rất tương tự với Từ Quỷ Khốc, nhưng có điều càng sợ hãi hơn. Ngươi là người nào? Tần Quân lấy ra Ngân Long Chu Hồn Thương, mũi thương chỉ vào cổ họng của Lâm Túc Cửu mà hỏi, giọng nói lạnh lùng khiến người ta không đoán được tâm tình trong lòng hắn. Ánh mắt Lâm Túc Cửu nhìn về phía Tần Quân cắn răng hỏi, ngươi chính là Bá Vương Tần Quân, nổi danh gần đây sao? Bá Vương, danh hiệu này rất tốt, ta thích. Tần Quân không thể không nhíu mày, Lâm Túc Cừu theo bản năng nhìn về phía đám người Thái Bạch Kim Tinh ở chung quanh, thân thể không khỏi run lên. Thái Bạch Kim Tinh và Sa Ngộ Tĩnh đều mạnh hơn hắn, tu vi của Lý Bạch cũng không thua kém, lại thêm Lý Nguyên Phách và Hồng Hải Nhi, hắn căn bản không có cơ hội để chạy. Ký hiệu ở sau lưng của hắn chắc là của Thâm Uyên Môn. Pháp Hải bỗng nhiên lên tiếng khiến mọi người không khỏi nhìn về phía hắn. Tần Quân bỗng nhiên ý thức được là Pháp Hải đã sớm xuống thế giới này, cho nên tin tức biết được khẳng định là nhiều. Không sai, hắn đúng là đến từ Thâm Uyên Môn. Tư Quỷ Khốc cắn răng nói, trong giọng nói khó che giấu sự run rẩy. Thâm Uyên Môn có kinh khủng như vậy hay không? Tần Quân không khỏi nhíu mày, hắn và Tư Quỷ Khốc cũng quen biết được một đoạn thời gian. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tư Quỷ Khốc phải thất thố như vậy. Lâm Túc Kiều kinh ngạc nhìn về phía Pháp Hải hỏi, ngươi là hòa thượng của Nghiệp Hoa Tự sao? Pháp Hải không trực tiếp trả lời hắn mà lộ gương mặt ngưng trọng nói với Tần Quân. Điện hạ, Thâm Uyên Môn thế lớn, hiện tại chúng ta tốt nhất không nên trêu chọc. Sau khi đã biết được thực lực của Hồng Hải Nhi và Sa Ngộ Tĩnh, Pháp Hải vẫn có thể nói ra những lời như vậy thì có thể thấy được Thâm Uyên Môn này mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Không sai, Tần Quân, Thâm Uyên Môn của chúng ta đối với người cũng không có thủ địch gì. Mục tiêu của chúng ta lần này chỉ là Hoàng Triều Nam Trác, hy vọng người không nên tham dự vào. Lúc Lâm Túc Kiều trầm giọng nói, tuy rằng lời nói ngầm có ý uy hiếp, nhưng lại không gây sự, mà giống như bằng hữu đang nói chuyện với nhau. Cường giả của thế lực lớn thực sự đều không phải là người ngu, lúc này mà đi giễu cợt Tần Quân thì chỉ mang lại tác dụng ngược. Trong lòng Tần Quân thầm cảm thán, người này bình tĩnh như vậy, cho dù là hắn có muốn ra tay thì cũng chẳng có lý do, không phù hợp với khuôn mẫu à. Lúc này ngược lại, phải nên chỉ trích kêu gào ầm ĩ mới đúng chứ. Cho ta một chút mặt mũi, chờ sau khi ta rời đi, các ngươi mới tấn công thì thế nào? Tần Quân cười hỏi, khiến cho Tử Quỷ Khốc quá sợ hãi. Tần Quân, ngươi cũng không thể như vậy được, bọn họ là ma đạo, chúng ta phải cùng nhau đối đầu với họ. Tử Quỷ Khốc lúc này liền xuất mồm khuyên nhủ, chính tả hai bên không thể cùng tồn tại, từ lâu điều này đã khắc sâu vào lòng người. Tần Quân không thèm nhìn hắn, mà giống như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm vào Lâm Túc Kiều. Đối với quan điểm chính ma, Tần Quân cũng không hề khắc sâu như dân bản thổ. Chính đạo xấu xa, còn ngoan độc hơn so với ma đạo. Ma đạo thì cũng khẳng định không phải hoàn toàn đều là kẻ ác cả. Không được, chờ các ngươi rời khỏi đây sẽ là lúc nào, chúng ta đã phát động thú triều làm sao có thể bỏ dở. Lâm Túc Kiều trầm giọng cự tuyệt, nói đùa sao, hắn đã tổn thất nhiều yêu thú như vậy, hiện tại lại kêu hắn dừng lại là sao? Nghe được Lâm Túc Kiều từ chối, Tần Quân không nhịn được mà nhíu mày. Nếu để cho Lâm Túc Kiều mang theo yêu thú đọc bằng thanh đồng quan, Lạc Yên Thành khẳng định cũng khó tránh khỏi khó khăn. Đến lúc đó 20 vạn đại quân của hắn chắc hẳn là chưa kịp hoàn toàn rời đi. Chỉ có điều nếu hiện tại không đi thì rất dễ dàng đắc tội với Thâm Uyên Môn. Thâm Uyên Môn ở trong ma đạo địa vị thế nào? Tần Quân hiếu kỳ hỏi phía Pháp Hải. Ở phương diện này Thái Bạch Kim Tinh cũng không có tư cách nói xen vào. Ai bảo Pháp Hải được xuống thế giới này trước cả vài chục năm, đây cũng là kinh nghiệm cùng lý lịch. Pháp Hải liếc mắt nhìn Lâm Túc Kiều sau đó nói, không giống với chính đạo, ma đạo sớm đã thống nhất, lấy 9 tôn dẫn đầu. 9 à tông môn thế lực nhiều vô số, trong đó Thâm Uyên Môn là một trong 9 tôn. Ma đạo 9 tôn? Đám người Tần Quân nghe được trong lòng thầm dùng mình. Mấu chốt nhất là ma đạo không ngờ đã thống nhất, Hoàng Triều Nam Trác lại chỉ là một góc nhỏ của trận doanh chính đạo mà thôi, so với ma đạo chiếu tôn đâu chỉ kém có nửa điểm. Không trách được Tư Quỷ Khốc lại sợ hãi như vậy. Thế lực Thâm Uyên Môn rất lớn, tuyên chọn Hoàng Triều chính đạo để mà ra tay, thu thập long mạch của các Hoàng Triều. Về phần mục đích thì không ai biết được. Pháp Hải nói đến đây liền dừng lại, một là không có tin tức, hai là Lâm Túc Kiều đang lấy diện mạo dữ tợn nhìn về phía hắn. Chỉ nghe Lâm Túc Kiều cắn răng hỏi, người rốt cuộc là ai? Ở bên trong Nghiệp Hoa Tự có thân phận gì? A-di-đà Phật. Pháp Hải chắp tay trước ngực sau đó nhắm mắt, không nhìn ánh mắt hung tợn của Lâm Túc Kiều. Tần Quân nhíu mày suy nghĩ, không nghĩ tới Thâm Uyên Môn lại cường đại như vậy. Về phần long mạch của Hoàng Triều Nam Trác, hắn không khỏi liên tưởng đến La Bàn Hoàng Kim đã thu vào cơ thể, cũng không biết long mạch và La Bàn Hoàng Kim này có quan hệ gì với nhau. Lúc này bày trước mắt hắn có hai con đường, một là bỏ qua 20 vạn đại quân mà rời đi, hai là đắc tội với Thâm Uyên Môn. Ma đạo chín tôn mạnh tới mức nào, tiếng nghe lời của Pháp Hải, Tần Quân cũng ý thức được. Mặc dù dựa vào Hồng Hải Nhi, hắn cũng không có phần giành được chiến thắng. Bất kỳ một vị nào trong ma đạo chín tôn cũng có thể dựa vào môn đồ để hao tổn chết Hồng Hải Nhi. Mượn lời của Lâm Túc Kiều mà nói, không ngờ có thể dẫn dắt tu sĩ ngự thú để tiến hành tạo thành thú triều công thành chiếm đất. Điện hạ, chúng ta có cần hay không? Trần Khánh do dự hỏi, hắn liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân vì sao đám cường giả Thái Bạch Kim Tinh trầm mặc, vì vậy dự định làm con chim đầu đàn. Dù sao thì hắn là người mới tới, thực lực yếu, sợ cường địch cũng là việc hết sức bình thường. Một trong 9 con đại quái vật khổng lồ đứng đầu trong toàn bộ ma đạo, suy nghĩ một chút cũng khiến cho người ta muốn tuyệt vọng rồi, chứ chưa nói tới chuyện đối địch. Ánh mắt Tần Quân lóe lên, Lâm Túc Kiều lại thoải mái hơn. Hắn tất nhiên nhìn ra được trong lòng đám người Tần Quân bắt đầu nảy sinh ý định thối lui. Nói không chút khoa trương chứ, phóng tầm mắt ra toàn bộ Nam Vực, Thâm Uyên Môn của hắn cũng đứng hàng nhất lưu. Thân là một thành viên của Thâm Uyên Môn, Lâm Túc Kiều cảm thấy mình kiêu ngạo sâu sắc. Bịch. Đúng lúc này Tư Quỷ Khốc bỗng hướng về Tần Quân quỳ xuống, hai mắt đỏ lên. Tần Quân điện hạ, cầu xin người giúp Thanh Đồng Quan chúng ta đẩy lùi tà ma. Các binh sĩ xung quanh đang chống lại thú triều cũng chú ý tới bọn họ. Khi nhìn thấy được Tư Quỷ Khốc quỳ xuống hướng Tần Quân dập đầu, ánh mắt họ cũng không nhịn được nhợ đỏ lên, trên mặt đầy vẻ bi thương. Mới trước đây không lâu bọn họ còn lấy làm kiêu ngạo vì thân phận binh sĩ Hoàng Triều, thật không nghĩ tới hôm nay lại phải cầu xin một người trẻ tuổi đến từ một tiểu vương quốc. Mấu chốt nhất chính là bọn họ còn nhớ rõ cảnh tượng khi trước, lúc Tần Quân nhập quan, khi đó bọn họ cho rằng Tần Quân là tuổi trẻ lỗ mãng, sớm muộn gì cũng bởi vì tật hay xen vào việc của người khác mà chết non. Không nghĩ tới Tần Quân ở bên trong thí luyện thành lực lượng mới xuất hiện, sau khi tiến vào hoàng đô phòng màng càng lộ, thậm chí còn giết chết cả thánh thượng, dễ dàng đả bại các cường giả của hoàng đô, khiến bảy đại tông môn không dám phản kháng. Hiện nay ma đạo xâm nhập, bọn họ lại chỉ có thể dựa vào Tần Quân mới có khả năng sống sót. Cái loại tâm tình phong lưu thủy chuyển này đúng là không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận được. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em vào trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye các bạn.